kiếp này dứt khoát, kiếp sau mê mang, tương lai không hổ. Thẩm Long thanh âm mới đầu rất nhỏ, sau đó tựa như bầu trời long ngâm, chấn động hư không, cặp chân kia dưới đại địa sụp đổ, bầu trời phong lôi hội tụ. Thẩm Long ngẩng đầu, cái kia gió lôi hóa làm cự long, long chảo bên trong mở ra một vòng mâm tròn, ấn chiếu luân hồi chân ý. Thẩm Long trong miệng huyền diệu quát, Hoàng Tuyền Đồ, không đường về, chư vị đi tốt, cũng không nhất định, thật phải có Hoàng Tuyền vong xuyên. Bất quá là luân hồi thông u chi pháp, đem những thứ này sinh hồn đầu nhập u minh nơi ở. Thông u nơi ở chính là đạo chủ mờ, cho nên đạo chủ phía dưới đều có thể luân hồi. Thông thiên đại thế giới pháp tắc xâm nghiêm, bỏ mình về sau cũng đều sẽ nhận u minh nơi ở dẫn dắt. Nếu là có người cố ý ngăn cản, liền sẽ nhận u minh nơi ở pháp tắc phản phệ. Lúc này đồng minh kinh hãi, hoảng sợ đối với Thẩm Long kêu to, chính là sợ hãi nhận phản phệ. Thẩm Long hoàn toàn không để ý tới, trực tiếp mở ra Hoàng Tuyền lộ, đem những cái kia vong hồn đưa ra ngoài. Đồng minh trong mắt đã hiển hiện tuyệt vọng. Trước kia trận pháp không gian ngăn cản, luân hồi pháp tắc không phát hiện được. Hiện tại những thứ này vong hồn đưa vào luân hồi, liền sẽ lập tức bị phát hiện cảm giác. Hắn lập tức liền muốn nhận phản phệ. Thẩm Long căng đi mấy bước, đột nhiên dưới chân lại là dừng lại. Ngừng lại, còn lại 5 cái sao? Thẩm Long mày nhăn lại đến. Bất quá thật đúng là phiền phức. Cái này 5 cái đều là thánh tôn. Cho dù là tự sát, đều tốt hơn một hồi đâu. Đưa vào luân hồi cũng cần thời gian. Hơn nữa Thẩm Long phát hiện một việc. Trong đó 2 vị nữ tử, song bào thai, mặc dù đồng dạng là trần trụi, bất quá 2 người đều rất tinh thần. Hơn nữa 2 vị này, tựa như là vừa rồi đồng minh cuối cùng mới lấy ra. Tiền bối, mau tới cứu ta. Chúng ta đại đạo bị hắn tiêu ma gần đủ rồi. 2 vị tâm linh tương thông, cùng một chỗ nói ra. Nếu không phải tiền bối tới kịp thời, chúng ta đều muốn bị hắn chà đạp. Hắc hắc, ai cũng cứu không được các ngươi. Vốn còn muốn chờ lấy các ngươi đại đạo làm hao mòn, ngủ say về sau, lại nếm thử song bào thai thánh nữ hương vị. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, đồng minh trong mắt đều là điên cuồng, đã bản tôn phải bị phản phệ, như vậy các ngươi cũng không cần tốt hơn. Bản tôn đầu này chứng đạo pháp bảo, có thể đem hết thảy cảm thụ cùng hưởng. Hắc hắc, thật tốt hưởng thụ đi. Rầm rầm xiềng xích thanh âm, những cái kia bỏ mình nữ tử, huyết nhục văng tung tóe. Thẩm Long một chút cũng không có thương hương tiếc ngọc, bộ dáng của các nàng cùng khôi lỗi không khác, những cái kia xích sắt co vào, liền cùng một chỗ, ngoại trừ song bào thai, còn có 2 cái thánh tôn, đáng tiếc vẫn như cũ ngủ say, còn có một cái tỉnh dậy, chính là đồng minh một nữ nhân đầu tiên, nữ nhân kia là thanh tỉnh, có được thánh nhân nghiệp vị, nhưng là đã không có thánh nhân lực lượng, nàng thuận xiềng xích bò qua, giòn tan kêu lên. Chủ nhân, Đông Minh nhìn xem nữ nhân này, trong mắt hiếm thấy nhu hòa, vuốt ve cái kia thân thể mềm mại, thở dài một tiếng nói, đáng tiếc, thánh nhân rất khó khăn điều giáo, bắt 5 cái, 2 cái còn không có nếm đến hương vị, 2 cái còn tại ngủ say, thật sự là không cam tâm. Đông Minh nắm lấy song phong của nàng, tại nữ nhân thống khổ cầu xin tha thứ phía dưới, ngừng lại, mỉm cười nhìn xem Thẩm Long, xiềng xích này, chính là tiên thiên chí bảo dung hợp bản tôn đại đạo rèn luyện mà thành. Ngươi không có khả năng chặt đứt, ngươi không phải là muốn cứu các nàng sao? Đáng tiếc, bản tôn muốn lôi kéo các nàng chôn cùng. Thẩm Long mày nhăn lại, tiên thiên linh bảo mặc dù có thể đánh nát, bất quá vậy cũng cần thực lực tuyệt đối. Thẩm Long hiện tại có thể sử dụng, chỉ có đỉnh phong thánh nhân thực lực, có chút khó làm, hơn nữa người ta chứng đạo pháp bảo,